Hà Di Nương tặng Phúc Nương một cái túi thơm. Bên trong túi thơm có hương liệu phòng tránh thai. Muốn cho Phúc Nương không thể có con. Sắc mặt Vương gia lập tức thay đổi lại. Ai cũng đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhưng khi Vương Phi nghe được thì hơi chấn động. Hơi run run hỏi, đây là, thật vậy sao? Tôn Thạch Ngọc rất thản nhiên đáp. Thiên chân vạn xác, Đỗ Phúc hề không hiểu. Không phải ý nói muốn âm thầm theo dõi Hà Di Nương sao? Hắn định vạch trần vào lúc này hả? Sao Hà Di Nương phải làm như vậy? Vương Phi không dám tin. Bà quay đầu lại nói với Vương gia. Vương gia, người phải kêu Hà Di Nương tới nói chuyện này. Vương gia cả giận nói. Người đâu, kêu Hà Di Nương tới. Thị vệ bên ngoài nhận mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau liền đưa Hà Di Nương tới. Người còn chưa tới thì nghe thấy tiếng của Hà Di Nương trước rồi. Một đường thật ồn ào. Buông, buông, rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì mà lại hạ nhục ta như vậy? Vương gia, Vương Phi các người ở đâu? Các người phải giải quyết cho tỳ thiếp. Đang ồn ào rừng rực, cho nên cơm cũng không cần ăn. Cũng không ai có tâm suy nghĩ muốn ăn cơm. Đỗ Phúc Hề liền kêu nha hoàn vào thu dọn bàn. Đúng lúc Hà Di Nương cũng được đưa vào. Bà ta vừa thấy Vương gia Vương Phi ở đây thì lập tức than thở khóc lóc. Vương gia, là người cho người tới áp giải tỳ thiếp tới đây sao? Tỳ thiếp làm sai chuyện gì? Vì sao lại làm nhục tỳ thiếp? Vương gia còn chưa mở miệng thì Vương Phi thuận tiện đau lòng nhìn bà ta hỏi. Bổn Phi đối xử với ngươi không tệ sao ngươi lại đưa túi thơm có hương liệu phòng tránh thai cho Phúc Nương? Đỗ Phúc Hề vừa nghe vừa buồn cười. Đây là Vương Phi đang bao che. Cũng không có hỏi xem sự tình ra sao mà nhận định ngay Hà Di Nương có tội. Xem ra Vương Phi thật sự rất thương nhi tử của mình. Trong chốc lát mặt Hà Di Nương tái mét lại, nhưng bà ta một mực phủ nhận, khóc hu hu nói, tỳ thiếp không có, sao tỳ thiếp lại to gan dám làm chuyện đó. Mong Vương gia và Vương Phi minh xét, Tôn Thạch Ngọc hơi cong môi lên nói, minh xét thì không cần, kéo ra ngoài đánh 50 trượng. Đánh tới nôn ra thì dừng lại. 50 trượng, trong mắt Hà Di Nương nhém xíu lọt ra ngoài rồi. Bà ta kích động đến nổi thân thể run lên. Rồi đi đến trước mặt Vương gia quỳ xuống. Hai hàng lệ chảy dài xuống. Hai con mắt nhìn Vương gia rất là điềm đạm âu yếm. Vương gia, thế tử đang vu oan giá họa. Tốt xấu gì thì tỳ thiếp cũng hầu hạ người 20 mấy năm. Người nhất định phải bảo vệ tỳ thiếp. Nếu không thì tỳ thiếp không biết tỳ thiếp sẽ nói ra cái gì. Sắc mặt Vương gia bây giờ rất khó coi nói. Ngươi nói xem vì cái gì mà ngươi lại làm vậy. Có thể Vương Phi sẽ tha tội chết cho ngươi. Nếu ngươi không chịu nói. Còn nói lung tung thì bổn Vương cũng không bảo vệ được ngươi. Tự giải quyết cho tốt đi. Đỗ Phúc Hề nghe xong thì cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhìn hai người đó giống như là đang uy hiếp lẫn nhau. Tôn Thạch Ngọc hơi trầm mặc, bỗng nhiên cất cao âm lượng lên lạnh lùng dương giọng nói. Người đâu, kéo Hà Di Nương xuống đánh cho ta. Không cần nôn ra trực tiếp đánh chết cho ta. Hà Di Nương bị mệnh lệnh này dọa cho tới hồn bay phách tán. Bà ta trừng mắt nhìn Tôn Thạch Ngọc, mặt không có chút thay đổi nào đột nhiên hừ một tiếng. Dù cho bất cứ giá nào, lợn chết cũng không sợ nước nóng. Bà ta hô lên nói. Ngươi dựa vào cái gì mà đánh chết ta? Dựa vào cái gì mà chiếm vị trí thế tử? Là ta làm thì thế nào? Lại ở đây bày ra bộ dáng của thế tử. Nói cho ngươi biết, ngươi không phải là hài tử của vương gia. Ngươi là con hoang là con hoang. Trong phòng lúc này đến cả cây kim rơi cũng có thể nghe được. Hà Di Nương thì cắn chặt răng với một vẻ mặt phẫn hận. Còn lại bốn người mỗi người có một sắc mặt khác nhau. Trong mắt Vương giả như muốn phun ra lửa, vẻ mặt Vương Phi thì tái nhợt người thì lảo đảo. Đỗ Phúc Hề nghe được thì hơi chấn động, ngược lại Tôn Thạch Ngọc thì hờ hững lạnh nhạt. Kết quả này cùng với điều hắn suy đoán cũng không khác nhau lắm. Bởi vậy hắn mới chọn thời điểm ngay lúc này kéo Hà Di Nương xuống nước. Đó là muốn chính miệng bà ta nói ra hết, nếu không hắn và Phúc Nương sẽ không thể sống yên ổn trong Vương Phủ này. Đỗ Phúc Hề nhìn tất cả, đầu óc nàng hơi quay quay, xem phản ứng của vương gia và vương phi. Chuyện này là sự thật, tướng công của nàng không phải là con của vương gia. Điều này cũng giải thích cho việc nàng cảm thấy vương gia đối xử với tướng công nhà nàng chỉ là ngoài mặt. Lòng quan tâm đó mỗi khi nhìn thấy đều không phải phát ra từ nội tâm. Kiểu như làm cho người nào đó xem, tâm nguyện cùng với vương phi khác nhau rất lớn. Bây giờ mọi nghi ngờ đều đã nói rõ. Vương gia làm cho vương phi xem, vì để cho vương phi yên tâm vui vẻ, cho nên cũng làm bộ coi trọng thế tử. Ngươi, kẻ tiện nhân này, đang nói bậy bạ gì đó. Vương gia tức giận nói, bước đến bên chỗ Hà Di Nương, không một chút lưu tình nào mà tát cho Hà Di Nương mấy cái tát. Vẫn còn chưa hả giận nên tát thêm mấy cái vào mặt bên kia Hà Di Nương. Hắn rất tức giận, người vậy mà đánh thi thiếp. Hà Di Nương bị đánh đến khóe miệng thấm ra máu, mặt cũng sưng lên, bà ta vội che mặt lại, khóc giống lên, một bên vừa khóc vừa nói. Cho tới bây giờ vương gia vẫn còn giấu giếm sao? Rõ ràng người rất hận tiện chủng kia, thì thiếp chỉ đưa cho Phúc Hề túi thơm có hương liệu phòng tránh thai. Bất quá là không muốn để cho nàng ta sinh hài tử làm trưởng tôn vương phủ cho mình mà thôi. Chẳng phải lúc đó vương gia cũng muốn như vậy sao? Thiếu Kiều mới là cốt nhục thân thích của vương gia. Nhưng 20 năm nay người bởi vì vương phi mà phải tán tụng tiện chủng đó. Thậm chí còn để cho hắn kế thừa chức vị. Làm sao tỷ thiếp có thể cam tâm chứ? Im miệng cho ta, sắc mặt vương gia xanh mét lại. Tức giận mà mắng mỏ rồi còn giơ chân lên đá vào người Hà Di Nương mấy cái. Đỗ Phúc Hề trợn mắt há hốc mồm. Quá hung bạo mà, Hà Di Nương bị đá tới nỗi xương cốt muốn gãy ra. Đỗ Phúc Hề cũng không đành lòng nhìn vẻ mặt thống khổ của bà ta. Nhưng bà ta lại nở nụ cười, trong mắt có vẻ oán độc, giọng điệu lại ngả ngớn. Vương gia, người hận tiện chủng kia bao nhiêu? Muốn thì thiếp nói cho vương phi nghe hay không? Phàm là nam nhân sao có thể đi yêu thương hài tử của nữ nhân mình yêu thích với nam nhân khác? Sao lại có thể coi như chính mình sinh ra, hận không thể uống máu ăn thịt của hắn, là vương phi người quá khờ dại cho rằng vương gia sẽ đối xử yêu thương tiện chủng đó sao? Cho rằng vương gia thực hiện được lời hứa hẹn đó, bảo vệ yêu thương người và nhi tử người cả đời, sẽ là người để mẫu tử người dựa vào, lấy hài tử của người đi so với hài tử của chính hắn cái nào quan trọng hơn? Vương phi, trong lòng người vẫn tin tưởng vương gia chứ? Một thiên kim đại tiểu thư chưa dính khói bụi trần như người sao có thể suy nghĩ như thế được chứ? Thậm chí người còn hào phóng nâng tỷ thiếp làm di nương. Cho rằng tỷ thiếp sẽ cảm động rơi nước mắt với việc người làm. Nên cả đời này người cũng không bao giờ biết bí mật này đúng không? Nhất định người sẽ không thể tưởng tượng được. Bao nhiêu lần vương gia uống rượu đều đến phòng tỷ thiếp mắng cái tên tiện chủng kia. Vương gia luôn mong tên tiện chủng kia chết. Cách chương.